Thần Nguyên Kỷ, chương 25, Hữu Nghị Thuyền Nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa ngày hôm sau, bên ngoài học viện, tiệm ăn lớn, khu số 2, lúc này, trong một căn phòng ăn riêng rộng rãi, cùng cụp, một tiếng, tại phía trước rộng lớn cánh cửa phòng ăn mở ra, một thân màu đen âu phục, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn giữ lại ôn hòa nụ cười. Vương Hồng chậm rãi bước vào bên trong. Hắn đưa mắt chậm rãi quét qua bên trong phòng ăn. Thấy được tại nơi góc bàn, vẫn là một bộ màu trắng áo bào che phủ toàn thân. Đang lẳng lặng ngồi chậm rãi thưởng thức trên bàn mỹ thực Mạc Phong. Thấy Vương Hồng đi tới bàn ăn phía đối diện mình ngồi xuống. Mạc Phong cũng không có mở miệng lên tiếng. Chỉ là bỏ xuống trong tay dụng cụ. Kéo lại một bên khăn tay. Đưa mắt nhìn về phía đối phương. Đã chọn nhiệm vụ. Cái chúng ta làm đầu tiên liền là tại khu 48 thấp khu Bắc Thành. Cũng là nhiệm vụ đầu. Ta liền không chọn quá khó nhiệm vụ. Lần này chỉ liền là thanh lý mấy con hải sản nhỏ. Lẫn vào trong thành thị mà thôi. Bao nhiêu tích phân? Mạc Phong mở miệng. Không nhiều. Liền là 5.000 tích phân mà thôi. Vương Hồng một bên mở miệng lúc. Liền định đưa tay cầm trên bàn dụng cụ đồ ăn. Đi thôi. Hẳn là sẽ không có người tới. Mạc Phong cũng không có đợi hắn dùng bữa. Liền đứng dậy. Hướng phía cửa bước đi. Ta bằng hữu. Người này không thể bỏ thêm một ít nữa thời gian chờ đợi sao. Thuận một đường đi tới truyền tống trận nơi. Hai người bước vào bên trong. Mạc Phong quét mắt một vòng. Đây là đi xuống thấp khu. Phải đi qua truyền tống trận này. Nếu không dựa vào bọn hắn thực lực bây giờ hơn mấy năm sau cũng chưa chắc đã tới nơi. Sau lần này truyền tống tới thấp khu, còn phải đi qua một nơi gọi tổng tháp truyền tống, tiếp đến phải chọn địa điểm tới một lần nữa. Bọn hắn mới có thể đi tới 48 khu, chấn động xung quanh truyền tới. Cái này cũng là Mạc Phong lần đầu sử dụng truyền tống trận. Bởi ngày trước tới là khi chưa có thực lực. Không thể chịu nổi loại này tầm xa khoảng cách truyền tống. Chỉ có thể đi bằng cỡ lớn chiến thuyền. Nếu cưỡng ép truyền tống mà thân thể không thể gánh vác. Cũng không có gì. Chỉ là đến nơi lúc. Hắn còn bao nhiêu bộ phận cơ thể liền là xem ý trời. Oanh. Đang lúc hắn suy nghĩ gian. Cảm giác bị người lôi kéo cùng ném mạnh truyền tới. Lúc này Mạc Phong chỉ cảm giác được mình hai tay một mảnh ù đặc. Từ phía sau như bị xe tải quất thẳng. Này là cảm giác truyền tống. Không phải nói liền giống như ngồi xe bình thường sao. Hơn 20 phút sau. Mạc Phong cùng Vương Hồng chậm rãi bước đi trên u ám dãy đường. Dưới chân là đen sậm loại bụi. Xung quanh đã không phải là hiện đại phong cách thành thị. Mà là các tòa nhà san sát. Đều là một loại có đỉnh nhọn kiến trúc. Trên mặt tường bởi vì thời gian qua đi lâu dài không tu sửa qua mà dẫn đến rạn nứt. Các loại bẩn thỉu, rỉ sét, ống kim loại trải rộng tại mặt trên. Để cho nguyên bản vốn đã chật chội kiến trúc càng như là trở nên dày đặc cùng nối liền một chỗ. Trên bầu trời là một loại dày đặc sương khói. Nhìn qua tựa như một loại mạt than màu đen. Thậm chí bây giờ mới chỉ là 5 giờ chiều. Nhưng lại cho người mới đến nơi này một loại ảo giác chính là đã về đêm. Còn cái kia lờ mờ ánh sáng chính là ánh đèn. Những cái này sương khói. Liền là phụ cận từ cái kia không ít kiến trúc một trong. Một loại kim loại khổng lồ ống khói phiêu tán mà ra. Nơi này, liền là khu 48 thấp khu Bắc Thành. Người sống ở nơi này cũng không gọi nó như vậy. Mà gọi nó là hỗn loạn cố đô. Bởi vì nơi này khá xa nơi trung tâm cao khu quản thúc. Lộ ra cực kỳ hỗn loạn cùng mất trật tự. Nhưng lại cực kỳ tự do. Tội phạm, gián điệp, thợ săn, cướp bóc, hắc thương, làm ăn da thịt công khai. Ở đây, mọi thứ đều có. Chỉ cần một điều kiện đó chính là ngươi đủ cường đại. Nếu không có đủ tự tin thực lực. Đi tới khu này, chính là không tôn trọng bản thân sinh mạng. Cũng không phải là nơi đây đặc biệt, mà là mỗi khu nhân loại cư trú đều sẽ có không ít loại này khu vực. Không phải những người kia không có năng lực giải quyết, mà là nhúng tay vào loại này các khu vực đều có các giáo phái cùng tổ chức lớn. Thậm chí là công khai chủ trì. Ngay cả học viện thể hệ cũng có sắp xếp tại nơi này. Cái này cũng không có gì. Dù sao thì người bản chất luôn là có những mặt không thể cho người khác thấy. Nên những nơi như thế này hình thành cũng không có gì kỳ quái. Đát đát đát, từ hẻm phía sau truyền tới tiếng chạy vội bước chân. Nhìn lại, rất nhanh Mạc Phong liền thấy từ phía sau con hẻm tối bên trong. Chạy ra một bẩn thỉu nữ hài. Nhìn qua có chừng 11-12 tuổi. Vừa nhìn thấy Mạc Phong hai người. Dáng vẻ vội vã, liền hướng bên này chạy qua tới. Trong tay như muốn đưa qua vật gì. Soát. Răng rắc, Vương Hồng vừa muốn nói cái gì liền thấy cô bé kia trong đôi mắt lộ ra màu tím hồn chọc. Thoáng qua liền mất, hai tay tự đưa lên vặn gãy chính mình cái cổ. Thậm chí bước chân theo quán tính cũng chưa ngừng lại. Mãi tới chạy tới trước hai người khoảng cách chừng 3 mét. Bước chân vô lực dừng lại, ngã vật tại nơi mặt đất. Một hồi co rút, khóe miệng nơi còn chảy ra bọt máu. Dãy giụa lúc sau. Chính là vô lực, thấy này, Vương Hồng nửa cánh tay ngưng tụ ra một viên hắc ám vật chất cầu. Hướng về phía sâu trong nơi con hẻm vỗ tới. Cũng không có chấn động ầm ầm nổ vang âm thanh truyền tới. Chỉ nghe xì xèo một tiếng, một bóng đen lấy cực nhanh tốc độ từ phía trong lao ra. Cũng không có gào thét một loại xuất hiện, mà tại vô thanh vô tức bên trong. Một cái đen dài móng vuốt lấy cực nhanh tốc độ. Hướng Vương Hồng nơi đầu chộp tới. Vương Hồng lúc này cũng đã nửa hắc ám hóa trạng thái. Chỉ thấy hắn túm cái kia chảo. Hướng phía mình thuận thế một kéo. Khóe miệng nơi vỡ ra. Hình thành một cái dữ tợn. Trải đầy sắc nhọn như cá mập răng. Hướng cái kia hình người sinh vật đầu táp tới. Gọi là hình người sinh vật. Này là bởi vì cái kia thật không phải người. Một loại đứng thẳng hai chân. Đầu nhền nhện. Trên người trải rộng một loại nhọt mủ. Hai tay như móng vuốt thú chảo như vậy cũng đang chảy ra sền sệt màu đen mủ dịch. Soát, lúc này, tại một bên đứng xem Mạc Phong chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé nát. Sau đó chính là nhấm nuốt âm thanh. Cái này làm cho hắn nhíu lại lông mày mấy phần. Hắn suy đoán tình huống lúc này chính là. Thứ nhất, đây cũng hẳn là một loại có đặc tính hắc ám chủng tộc. Vừa nhìn qua liền là. Này sinh vật, đưa cho cô bé lúc đầu cầm ra một loại nào đó đặc thù năng lực. Có thể là suy yếu hoặc ô nhiễm một loại. Dựa vào người khác nhìn qua, cái kia đích thực là một bé gái bình thường. Bởi vì đó cũng thật sự không phải siêu phàm giả. Này sẽ khiến cho người suy đoán đầu tiên là bị truy đuổi vì đoạt được cái nào đó quý giá đồ vật. Bởi vậy sẽ dẫn đến cảnh giác hạ xuống không ít. Thứ hai. Bởi vì hắc ám năng lượng có một loại đặc tính, chính là thôn phệ cùng hấp thụ lẫn nhau. Cho nên sau khi phát hiện này chính là hắc ám chủng tộc loại sinh vật, Vương Hồng liền không có chần chừ đợi Mạc Phong tiếp tục ra tay, mà là tự mình xử lý. Nhưng cái này phương pháp xử lý thật có chút cay con mắt. Qua đi 2-3 phút thời gian, Mạc Phong nhìn lại, lúc này nơi mặt đất chỉ sót lại một cái nho nhỏ màu đen vũng máu. Còn cái kia sinh vật liền biến mất không thấy tăm hơi. Hẳn là nó đã chuyển tới Vương Hồng hệ tiêu hóa. Đã giải quyết xong. Chúng ta nên tiếp tục. Ở hỗn loạn cố đô này. Ngoại trừ một số ít cường đại tồn tại ra. Hai chúng ta thực lực hẳn là có thể không lo lắng tới vấn đề an toàn. Cường đại tồn tại ở đây mà hắn nhắc đến. Liền là. Địa linh cấp giai đoạn 3. Chậm. Nói lúc. Mạc Phong hướng nơi bên cạnh đã mất đi sinh cơ bé gái đi tới. Kéo sang một bên thi thể. Nhặt lên một cái màu trắng hạt châu rơi trên mặt đất. Mạc Phong cũng không thèm để ý cái kia đã chết bé gái. Nếu đã dám tính toán người khác, cho dù có là bị ép buộc, thì đều hẳn là đã ngờ tới trước bản thân kết cục lúc thất bại. Kể cả là giết lầm đi nữa thì cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hắn cũng chưa bao giờ tự nhận mình là cái gì người tốt. Sợ giết nhầm liền sẽ phí thời gian điều tra rõ ràng. Chỉ cần hắn nghi ngờ đối phương muốn dẫn tới cho hắn phiền phức hay nguy hiểm. Nếu có thể ra tay, liền đưa đối phương một đoạn. Không tất yếu phải lãng phí thời gian. Nhất là ở loại này địa phương. Linh Mạc, một bên thấy này Vương Hồng có chút nghi hoặc mở miệng. Đúng, cái kia sinh vật hẳn là ám linh. Mạc Phong cũng không nhiều giải thích, bởi cái này chính là một chủng tộc khá là có tiếng. Phải, chính là tiếng xấu cái kia một loại. Này sinh vật là thuộc về không có thân xác một loại chủng tộc. Bọn chúng chỉ là một loại tồn tại như phù du dưới dạng linh thể trôi nổi khắp nơi ở thế giới này. Bình thường chúng cũng sẽ không có gì nguy hại. Nhưng một khi đạt đến loại nào đó yêu cầu, chúng liền có thể nhập vào một túc chủ. Dần dần sẽ vô thanh vô tức dung nhập hai bên linh hồn. Mãi cho tới khi hoàn toàn dung hợp, loại này túc chủ bản thân ý thức sẽ hoàn toàn mất đi. Tới khi này lúc, ám linh ý thức sẽ làm chủ cái kia thể xác. Sau đó là biến dị. Như tình huống sinh vật vừa rồi. Ra giá đi. Vương Hồng mở miệng. Hiển nhiên là biết Mạc Phong cũng sẽ không tặng không cho hắn vật này. 3000 tích phân. Thành giao. Nghe này Mạc Phong cũng không có nhiều lời đổi giá cái gì. Ném viên kia. Linh Mạc. Về phía Vương Hồng. Thứ này đối với hắn cũng thật không có cái gì tác dụng. Bởi hắn cũng không phải hắc ám hệ. Nhưng với đối phương mà nói, cái này chính là đại bổ vật. Loại này bên ngoài muốn mua cũng ít khi gặp được. Giá nếu quy đổi thành tích phân cũng hẳn là tại 7-8 ngàn trái phải. Hắn cũng không phải vì tình bạn cho nên mới như vậy. Cùng đối phương còn phải rèn luyện 3 tháng. Nào biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì. Liền như vậy trước hạ nhẹ điểm ngon ngọt cho đối phương cầm trước. Hai người trong lòng đều rõ ràng cái này. Hữu nghị hình thành, đôi khi chính là ngầm hiểu. Cũng không cần phải trước miệng cam kết. Này gọi cái gì? Chính là hữu nghị thuyền nhỏ. Cách chương.